Đế Bá, chương 304, Lừa Vũ Thần 2. Khóc chuyện audio.com. Trong chốc lát sau, lão nhân nhắm mắt lại, ngòi úp trong tay hắn bay trở về trong tay Lý Xương Nhan. Hắn chậm rãi nói ra, "Hài tử, không cần sợ, mặc dù ta chôn ở chỗ này đã vô số năm tháng, nhưng mà, thời điểm ta vùi vào nơi này, vẫn là người sống, hiện tại cũng là một người sống." Lão nhân nói như vậy, này mới khiến Lý Xương Nhan không khỏi thở dài một hơi. Thấp giọng nói ra, tử tôn lần đầu tiên tới thiên cổ thi địa, không khỏi có điều thất thố. Nếu không phải hôn phu từng hướng danh sư thỉnh giáo, có nhập môn chi, pháp, tử tôn cũng không có quyết đoán nhập thiên cổ thi địa này. Lý Xương Nhan cũng là người thông minh, trước đó được Lý Thất Dạ chỉ. Điểm, nàng bề bộn theo như phương pháp Lý Thất Dạ dạy nói chuyện. Dù lời này là theo như Lý Thất Dạ trước đó an bài nói. Nhưng mà, thời điểm, nói cùng, vị hôn phu, nàng cũng không khỏi mặt như bị phỏng. Lão nhân ân một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó hắn há mồm một nuốt. Nhất, thời thiên tế thang lượn lờ thang khí bị hắn hút vào trong miệng. Theo thanh âm xì xì vang lên. Lão nhân như là nuốt yên hà, một miệng lại một miệng hút lấy thang khí của thiên tế thang. Ở thời điểm này, thiên tế thang trong chậu xảy ra dị tượng, có thanh âm rồng gầm, có thanh âm phượng gáy, ở trong chậu lớn, vậy mà xuất hiện đủ loại cảnh tượng, khi thì chiếu rọi địa phủ, khi thì hiện ra bầy quỷ, khi thì có hung thú vọt lên, nước canh nổi lên gợn sóng, hình như có hung thú muốn từ trong canh lao ra, đủ loại dị tượng ở trong nước canh hiển hiện, theo lão nhân thôn hấp lấy thang khí, thiên tế thang bên trong chậu, lớn vậy mà phát sinh biến hóa, vốn là nước canh lục một mảnh vàng một mảnh đỏ một mảnh. Vậy mà chậm rãi biến rõ ràng, cuối cùng trở nên, thanh tịnh vô cùng, tựa như là nước trong. Trước đó, bên trong nước canh còn có từng khối đồ vật, có mứt rồng, cánh gà, quy tiên, thậm chí là đầu người. Đám người Lý Xương Nhan cũng không biết những khối thịt buồn nôn này là cái gì. Nhưng mà lúc này, những vật kia toàn bộ biến mất. Bên trong chậu lớn chỉ còn lại có nước trong. Hút vào xong thiên tế thang. Lão nhân xách xách miệng, tựa hồ là dư vị. Lẩm bẩm nói ra, nhân gian khói lửa, địa phủ quỷ thịt. Cuối cùng, lão nhân nói ra. Các ngươi có nguyện vọng gì? Lúc này, hắn y nguyên không mở mắt. Lúc này, là lúc Lý Thất Dạ ra sân. Lý Thất Dạ bái nói. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, sau khi thánh tổ rời khỏi. Đã qua trăm ngàn vạn năm, tử tôn vô năng, không dương vũ gia chi uy. Hôm nay vũ gia đã xuống dốc. Nhật bạc Tây Sơn, chư bảo vật, chư công, pháp đều mất hết. Tôn tế cùng phu nhân muốn trọng trấn vũ gia, lần nữa, lấy về vinh quang vũ gia, cho nên tôn tế cùng phu nhân mới nghiêng ra, tài, mời danh sư chỉ đường, mới vào được thiên cổ thi địa, diện thánh, tiên tổ, mong rằng thánh tổ thương tử tôn hậu thế, kéo xu hướng suy tàn, của vũ gia, mời thánh tổ chỉ một con đường sáng, thời gian vô tình, nhật nguyệt biến ảo, lão nhân cũng than nhẹ một tiếng. Hắn y nguyên nhắm mắt lại, cuối cùng, hắn từ trong quan tài cổ của mình lấy ra một vật, đưa cho Lý Xương Nhan, nói ra, đi Huyền Long Động gặp Thủy Tổ đi, lão nhân gia ông ta xưng là Huyền Long Động Vũ Thần. Sau khi nói xong, liền không dừng lại nữa, nằm lại trong quan tài cổ, két két két, cuối cùng, theo một hồi tiếng vang, cổ quan lại trở về bên trong vách đá. Vách đá vỡ ra lại hợp, tựa như sự tình gì cũng không phát sinh, lúc này, đám người Lý Xương Nhan cũng không khỏi thở dài một hơi. Không, nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, chuyện như vậy, đừng nói là Lý Xương Nhan, ngay cả Thạch Cảm Đương, Ngưu Phấn loại nhân vật thế hệ trước này cũng là lần thứ nhất kinh nghiệm. Sau khi Vũ Thị Thánh Tổ nằm xuống, Lý Thất Dạ không vội không chậm. Chậm rãi đốt tiền dẫn đường, một mực đợi đến tiền dẫn đường đều đốt xong, lúc này mới bái một cái, mang theo đám người Lý Xương Nhan rời đi. Sau khi rời đi Bàn Long Sơn, Lúc này Lý Xương Nhan mới đem đồ vật thánh tổ đưa lấy ra giao cho Lý Thất Giả. Đám người xem xét, cái này lại là một cái bệ. Cái bệ không biết là lấy chất liệu gì tạo thành, vào tay trầm trọng vô cùng. Trên cái bệ có hai chữ, thôn Nhật, hai chữ này bá khí vô cùng, có khí thế khí thôn sơn. Hà, đáng sợ hơn là, nó tựa như tiên đế cố thủ nơi này, để cho người ta kính sợ. Đây là cái gì? Thấy vật này, bất luận là các nàng Lý Xương Nhan, hay là Thạch Cảm Đương, Ngưu Phấn, cũng không khỏi trở nên động dung. Đế tọa, thôn Nhật tiên đế ban tặng, Lý Thất Giả từ từ nói ra, cái đế tọa này cùng ngói úp là nhất thể. Thời điểm thôn Nhật tiên đế tuổi nhỏ, ban thưởng Vũ Thị Thủy Tổ Vũ Thần một mảnh ngói úp. Đó là vì, tuổi nhỏ nghèo khó, nhưng mà, sau khi hắn thành tựu tiên đế, liền vì, mảnh ngói úp này chế tạo một cái đế tọa. Nói xong, đem ngói úp đặt ở phía trên đế tọa, ngói úp để lên, lập tức để cho người ta cảm thấy là đế khí bức người. Để cho người ta xem xét liền biết là đế vật khó lường. Chỉ có đế vật nhất thể, mới có thể gặp Vũ Thị Thủy Tổ Võ Đế. Hắn so, với con trai hắn còn cường đại, càng khó lường hơn, lấy trên trăm chiến, tướng tùy theo chôn ở Long Huyệt, không có chìa khóa dạng này là vào không được Huyền Long Động. Lý Thất Giả ung dung nói ra, nghe được như vậy, đám người cũng không khỏi nhìn nhau một cái. Cái này, lại là liên hoàn kế, vốn là lừa Vũ Thị Thánh Tổ, sau đó mới đi lừa gạt Vũ Thị Thủy Tổ, lấy tế phẩm mới, chúng ta tế Thủy Tổ. Lý Thất Giả đối với đám người Ngưu Phấn nói ra, Lý Thất Giả lại lần nữa chuẩn bị tế phẩm mới, đem từng kiện tế phẩm mang tới bày ở trên bàn khiêng. Cuối cùng, Lý Thất Giả đem một chậu thiên tế thang cuối cùng bày ở trung ương bàn khiêng. Cuối cùng, Lý Thất Giả để Lý Xương Nhan nắm ngói úp đế tọa, tiếp tục lên đường. Trên thực tế, ở trên đường đi, ngay cả đám người Thạch Cảm Đương cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Lừa gạt địa tiên, chuyện như vậy chỉ sợ vạn cổ đến nay là không có người làm qua. Nhưng mà, hôm nay bọn hắn lại làm, đây quả thực là bất khả tư nghị đến cực điểm, khiến Thạch Cảm Đương cùng Ngưu Phấn cũng không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Chuyện như vậy, ở trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà hôm nay thậm chí có duyên tham gia chuyện vạn cổ hiếm thấy này, lúc này, trong lòng Thạch Cảm Đương cũng không khỏi vì đó cảm khái, bọn hắn theo đuổi Lý Thất Giả, chỉ sợ là quyết định sáng suốt nhất trong cả đời. Cuối cùng, Lý Thất Giả mang theo đám người Lý Xương Nhan đi tới bên trong một đầu long mạch khác. Cái long mạch này so với long mạch chôn Vũ Thị Thánh Tổ càng thêm hào hùng khí thế, tựa như là một đầu cự long nằm ngang ở trên mặt đất. Lý Thất Giả dễ dàng tìm được đoạn cuối của long mạch này, đây là một cái thâm cốc u tĩnh vô cùng. Ở bên ngoài thâm cốc, có hai gốc đại thụ giao cùng một chỗ, chặn đường đi, bất kỳ người nào đều không thể vượt qua. Cách chương